Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 264, 264, hành trình đi gặp trưởng bối của Lãnh Phong 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Phong bị kinh hãi mở to hai mắt. Anh quả thực không thể tin tưởng được. Cái người phụ nữ hứa khiết này. Thế nhưng lại đưa anh đến anh gặp trưởng bối như vậy. Bọn họ chính là có quan hệ gì đó sao? Quan hệ duy nhất giữa hai người bọn họ chính là không có quan hệ gì hết. Anh à, anh đừng có hù dọa anh ấy như thế chứ. Anh ấy trước kia chính là giúp Mục Vũ Phi chăm sóc cho đứa nhỏ. Điển hình của một người đàn ông giỏi công việc nhà. Hứa khiết đắc ý dương dương. Nói với Hứa Nhân giống như hiến vật. Cách chương.